Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, lấy thân bổ thiên. Nam cực tiên ông giờ phút này lên tiếng, Xích Khiếu nhất thời lên tiếng, Nam cực tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay trọng đồng người tự chui đầu vào lưới. Ta chủ trương đem hắn là được tễ hết, chấm dứt hậu hoạn, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Giờ khắc này, Xích Khiếu giống như một cái tên hề nhảy nhót, qua loa bính đáp, Tiêu Diêu vô tình khẽ cau mày, quát lên, Xích Khiếu, ngươi đi ra ngoài trước, đi bên ngoài nhìn một chút dị tộc động tĩnh. Xích Khiếu sắc mặt khó khăn xem, hắn như thế nào nghe không hiểu lời này. Rõ ràng cho thấy đem hắn đánh văng ra ngoài. Vì thế, còn có một vài người đều bị Tiêu Diêu vô tình cho từng cái một an bài đi ra, không liên quan người các loại, toàn bộ đi liền sau đó. Tiêu Diêu vô tình nhìn Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, vì lê dân thương sinh, lời này quá dối trá. Các ngươi người tuổi trẻ làm, là thiên hạ vạn linh nhờ có các ngươi ân huệ. Vì thế, ta thay bọn họ hướng ngươi nói cảm ơn. Đa tạ, bên trong phòng khách, rất nhiều lão bất tử. Giờ phút này toàn bộ đứng dậy, đối với Hạ Vũ cùng mấy tên tiểu bối, thật sâu cúi đầu một cái. Hiển nhiên, hôm nay Hạ Vũ làm, đủ để triệt tiêu, hắn ngày xưa phạm sát nghiệt. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nói, chuyện cho tới bây giờ. Ta chỉ có một yêu cầu, ta không mạnh chế các vị đang ngồi ở đây đáp ứng ta cái gì. Nhưng các ngươi phải rất nhiều hạ nặng thề, trọn đời không được bước vào Hạ gia thôn nửa bước, quản thúc môn hạ người, không được bước vào, ta Tiêu Diêu vô tình dạy thề, không có kỳ chủ người cho phép, chúng sanh không đạp Hạ gia thôn bách lý bên trong, không bị thương bên trong từng ngọn cây cọng cỏ. Người vi phạm, chúng sanh tu vi không được tiến thêm. Tiêu Diêu vô tình giờ phút này đứng nghiêm, thân thể giống như cây lao, ngưng tiếng hét lớn, chúng ta, từ hôm nay thề, không có chủ nhân cho phép, chúng sanh không đạp Hạ gia thôn bách lý bên trong, không bị thương bên trong từng ngọn cây cọng cỏ. Người vi phạm, trời tru đất diệt, ngoặc kép, mọi người giờ phút này, ngưng tiếng hét lớn. Thanh âm truyền tới bên ngoài, một bộ người hoảng hốt, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì thế, Tiêu Diêu vô tình bọn họ biết, Hạ Vũ bây giờ nhớ thương nhất, chính là hắn người thân. Tiêu Diêu vô tình cuối cùng ngưng tiếng nói, trọng đồng người, nghe người đã có con cháu. Nếu như yên tâm, một năm sau, ta có thể thay thế gọi, thu làm đệ tử thân truyền. Tuyệt không giấu, tất truyền cả người sở học. Lời vừa nói ra, đầy trời hơi kinh ngạc. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Tiêu Diêu vô tình thân là Tiêu Diêu kiếm phái môn chủ. Nơi nhận lấy đệ tử, tất nhiên là tương lai môn chủ tranh cử người một trong. Hạ Vũ ôm quyền cười nói, đa tạ, ta đứa nhỏ, có người sẽ chiếu cố, có người sẽ chiếu cố. Năm đó ngươi phụ thân cũng là như vậy nói với ta. Vô Lương lão đạo giờ phút này thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. Sau đó bên trong nhà tất cả mọi người thương lượng một chút, chuyện ngày mai, chuẩn bị ngày mai giờ tí, nửa đêm 12 giờ, liền tế trời, chặn kịp cái lối đi kia. Sau đó vặn cổ bên trong sân tất cả mọi người. Vì thế, Hạ Vũ và Hoàn Thiên bọn họ yên tĩnh ngồi yên lặng ở bên cạnh nghe. Hiểu được, Tiêu Diêu vô tình bọn họ trước tiên công kích trước, xông vào những dị tộc kia bên trong, tung lên đại chiến. Sau đó Hạ Vũ bọn họ do Nam cực tiên ông hộ tống. Đã qua tay trời, Nô ngồi ở cạnh, sắc mặt tức giận, phất tay đi, lưu lại một câu nói, dám để cho một đời trọng đồng người tế trời. Hừ, các người tốt nhất cầu nguyện vị kia không có chết. nếu không huyết đồ các ngươi đại thế giới tất cả mọi người là hạ vũ chôn theo. Tràn đầy sát phạt tức giận thanh âm từ nô trong miệng nói ra, quả thực chấn trụ tất cả mọi người. Tiêu Diêu vô tình âm thầm cau mày, suy đoán hạ vũ sau lưng chẳng lẽ còn có cái gì nhân vật đáng sợ phò hộ. Vì thế hạ vũ cười, tên này thường xuyên nổi điên, đừng nghe hắn. Tiếp tục nói, hạ vũ, ngươi, nô giờ phút này chân thực không nghĩ ra, muôn vàn thế giới đều là cỏ rác, cần gì phải thương hại. Vì thế chỉ có vô lương lão đạo rõ ràng, hắn một tay nuôi lớn đứa nhỏ, làm sao sẽ không biết tính tình. Ngay sau đó mọi người đàm luận đến đêm khuya mới chậm rãi tán đi nghỉ ngơi. Hạ vũ cùng Hoàng Thiên các người tụ chung một chỗ uống rượu, biết ngày mai khoảng giờ này chính là tế trời lúc. Đối với lần này, mấy người bọn họ đối với rượu làm ca, uống mê đính say mềm. Ngày thứ hai, chưa đêm giờ tí, võ tu giới tất cả đại quân cực kỳ song bày trận đứng bên ngoài bên. Lần này, không có bài binh bố trận những cái kia kết cấu, chỉ có một yêu cầu, lấy trình độ lớn nhất sát thương những dị tộc này, nếu như có thể trực tiếp tiêu diệt hết. Vì thế Tiêu Diêu vô tình gầm nhẹ, khai chiến, tiêu diệt hết dị tộc. Giết! Tiêu Diêu vô tình thân là minh chủ, ra lệnh một tiếng, hơn 1 triệu võ tu trực tiếp hướng dị tộc nơi tụ tập, liều chết xung phong đi. Hạ vũ giờ phút này ngạo nghễ chạm ở trên bầu trời, bên người không có những người khác, vô lương lão đạo cũng ở bên ngoài chờ, chờ hạ vũ đi ra. Hôm nay hạ vũ một mình đi ra, làm nam cực tiên ông những ông già này ánh mắt vi lăng, quay lại nói, vũ, vậy hai cái thằng nhóc đâu? Uống say, ở bên trong ngủ đây. Hạ vũ dửng dưng cười, nam cực tiên ông cười khổ nói, vậy chúng ta lại đợi một chút, không cần lại các loại, bắt đầu đi, đến mình là được. Hạ vũ giờ phút này rốt cuộc nói ra hắn mục đích, muốn một người tế trời. Tất cả mọi người cả kinh thất sắc, vô lương lão đạo lại là gầm nhẹ, không được, chỉ có ngươi một người, ta không đồng ý. Đúng vậy, đây đối với ngươi không công bình. Huyệt Thiên Ma Tôn ánh mắt phức tạp, vậy không gặp qua ngu như vậy đứa nhỏ, ngưng giọng nói. Hạ vũ cười nhạt một tiếng, trên thế giới nào có công bình sự việc, vì cái này hai vị huynh đệ ta muốn vồ lần trước vồ, nếu là không được các ngươi lại đem chúng đưa ra cùng chung tế trời. Hạ vũ giọng ấm áp nhưng tràn đầy một cổ không cho chất vấn cảm giác. Vô lương lão đạo rõ ràng cái này tên đồ đệ tính cách, quay đầu lại nhìn một cái những lão quái khác vật, quát lên, đi thôi, để cho học trò ta thử một chút. Vô lương, cái này, nam cực tiên ông cùng lão gia ánh mắt phức tạp, nhìn xem, sau lưng 9 vị thần thể, cuối cùng khẽ lắc đầu, bọn họ cùng chung chân đạp hư không, rời đi nơi này, nhưng ở trong đêm yên tĩnh này, truyền tới 2 tiếng giống giận tiếng. Hạ vũ, ngươi tên khốn kiếp, thả chúng ta ra, à, thả chúng ta ra à. Hoàng Thiên và Khương Ngọc Dương rượu, dậy sớm, có thể sau khi tỉnh lại, phát hiện đan điền bị khóa, trên mình tràn đầy châm cứu, bị đóng chặt ở quanh thân mỗi cái đại huyệt. Điều này hiển nhiên là hạ vũ làm, nếu phải đi bị chết, hạ vũ giác được tự mình một người là đủ rồi. Mình đã có con cháu, mà bọn họ 2 cái không có. Vì thế, hạ vũ mới ra đi, liền nhìn bầu trời đầy trời đại quân, còn có đáng sợ kia dị tộc quân đội, đầy trời đều là, số lượng khủng bố, như châu chấu vậy, máu tanh đại chiến, đã bắt đầu. Hạ vũ bọn họ muốn đến gần cái lối đi kia, trừ phi đi giết, nam cực tiên ông các người. Hơi 2 mắt nhìn nhau một cái, cả người bộc phát ra kinh người hơi thở, vượt qua thiên cấp cảnh, hướng vậy dị tộc trong đám phóng tới. Nhưng mà rất nhanh thì có mấy đầu toàn thân miếng vảy tràn đầy bạc vàng vẻ lão dị chủng phóng lên cao, hướng chúng đánh giết tới. Hạ Vũ biết màu vàng vảy dị tộc đều là hoàng tộc huyết mạch, mà hoàng tộc dị tộc vô cùng là mạnh mẽ, mà đây chút lão dị chủng không thể nghi ngờ là huyết mạch mỏng manh. Hôm nay thực lực vậy thật quá kinh khủng, lại có thể xem khó khăn lắm ngăn trở Nam Cực Tiên ông bọn họ. Nơi này công kích lần nữa bị nhục, rơi vào hạ phong. Hạ Vũ trong mắt lộ ra lạnh lùng vẻ, đưa tay cầm ra kinh hồng kiếm, hướng vậy dị chủng trong đám hung hăng lướt đi, vẫy tay gian, ngàn trượng kiếm khí tảo hạ một mảng lớn dị chủng, mà theo đuôi Hạ Vũ hô luân các người gầm thét hét lớn. 3000 cấm quân nghe lệnh bảo vệ vệ điện hạ đi lên giết. 3000 cao cấp ma pháp sư tạo thành cấm quân cùng kêu lên ngâm sướng, hàng loạt thiên địa ma pháp nguyên tố gào thét tới. Cái này một đột nhiên cử động để cho hai bên đều là đã. Dị tộc bên kia lấy là bên ngoài biên giới pháp sư điều động vậy tấn công bọn họ, trong lòng nặng nề, mà võ tu bên này lấy là bên ngoài biên giới thế lực muốn mượn này vặn cổ bọn họ võ tu tất cả mọi người. Dẫu sao hai bên kéo dài cừu hận có thể là có mấy ngàn năm lịch sử. Vì thế Xích Khiếu nhận ra đây là Hạ Vũ lính hộ vệ, đã từng bọn họ và tổ hành động đặc biệt chính là thua ở trước thình lình lực lượng trên. Xích Khiếu tẩy xấu xa oán hận, gầm thét, trước hết giết những thứ này pháp sư, bọn họ chuẩn bị nhân cơ hội đánh lén chúng ta. Giết à! Xích Khiếu ra lệnh một tiếng, dẫn đầu mà động, hướng pháp sư trong đám người lướt đi. Mà ma pháp tập thể ẩn núp ma pháp cần một chút thời gian, nhưng chính là cái này một chút thời gian, bọn họ bị hôm nay cái gọi là chiến hữu hung hãn chen vào một đao. Xích Khiếu dẫn đầu đánh vỡ 3000 cấm quân đội hình, ở bên trong tung lên sát phạt, đưa đến tập thể trong ma pháp đoạn. Tất cả hỏa thần điện cấm quân gặp gỡ bị thương nặng, canh gặp phải tàn sát. Vì thế Hạ Vũ mắt đỏ sắp nứt, gầm thét không muốn. Một tiếng này để cho Xích Khiếu nhắm chính xác Hạ Vũ trong tay cầm đao và một số võ tu hướng hắn trực tiếp lướt đi. Vì thế 3000 cấm quân bị mấy trăm ngàn võ tu gần người ngay tức thì chìm ngập, hoàn toàn chiếm đoạt. Hỏa thần điện 3000 tinh nhuệ đã từng mấy lần bảo vệ Hạ Vũ cấm quân toàn quân chết hết. Hồ Luân và Arthur Blue 3 người lưu lại máu nước mắt đứng ở Hạ Vũ bên người gầm thét, điện hạ, hỏa thần điện 3000 trung hồn chết được không đáng giá à. À, Xích Khiếu, ngươi đáng chết. Hạ Vũ gầm thét, không nghĩ tới 3000 cấm quân toàn bộ mất mạng nơi đây, làm hắn hoàn toàn nổi điên. Tiêu diêu vô tình những người này, vậy không ngờ tới cuối cùng ngắn ngủi ngay tức thì lại có thể cất ra thảm như vậy đổi. Vì thế tiêu diêu vô tình bỏ qua trước mắt cường địch, một bước bước ra, tay cầm mỏng như cánh ve tam xích thanh phong, nhìn chăm chú rượt dây toàn trường vũ tu Xích Khiếu. Hắn một kiếm chém ra, hơn 10000 trượng kiếm mang đánh úp về phía Xích Khiếu, đem hắn vùng lân cận mới vừa tất cả hung thủ toàn bộ chém chết. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiêu diêu vô tình lạnh lùng lên tiếng, các ngươi chết không hết tội. Hồ Luân, trở về hội thần điện, đừng nữa bước vào nơi này, gọi tốt các lão sư nói ta Hạ Vũ thẹn với hắn dạy dỗ. Hạ Vũ đè nén nội tâm đau buồn đối với Hồ Luân bọn họ nói, quay lại, Hạ Vũ phóng lên cao, mở trọng đồng, giống như ma thần vậy, tháo xuống trên cổ mũ thải thạch, chính là nữ oa đá. Hạ Vũ tâm thần xâm nhập trong đó, câu thông nữ oa đá bên trong, Vậy hào hùng lực lượng tản ra, một cổ kinh khủng chập chờn từ Hạ Vũ lòng bàn tay phát ra, càng ngày càng đáng sợ, không người nào có thể gần người. Lối đi một đầu khác, dị tộc lão hoàng, chính là dị hoàng, liền đứng ở nơi đó, giống như liền cùng Hạ Vũ cách một tầng thủy tinh. Dị hoàng nhìn giết đi ra ngoài Hạ Vũ, nhàn nhạt lên tiếng, trọng đồng người, đáng giá không? Ngươi biết ta muốn làm gì? Hạ Vũ tức giận không dứt. Dị hoàng khẽ gật đầu. Cái tin tức này, tối hôm qua bổn hoàng cũng biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-si-vung-nối-long-si-vung-long-si-vung-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.